Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1177 khi dễ người. Ra dây sân thể dục, Trung Quốc đội cùng Thái Lan đội hai đội đã tại chính mỗi phương nửa tràng đứng vào vị trí chuẩn bị. Kéo cầu, tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Thái Lan đội dẫn đầu kéo cầu. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá khàn cả giọng đất là Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Bọn hắn chờ mong 2 tháng trước thi đấu hữu nghị có thể vào hôm nay Asian Cup trên sàn thi đấu tái. Diễn, Tư Đồ Vân Binh cùng Thái Lan đội chủ soái Tây bên trong xác đều đứng tại bên sân đốc chiến. Trận đấu này nhìn Thái Lan đội so với 2 tháng trước đổi mấy tên xuất ra đầu tiên cầu thủ. Mà Trung Quốc đội thì là có chút ngoài ý muốn đem Hoàng Bá Chu đặt ở ghế dự bị bên trên. Đường Thái Lan đội lần đầu tiến công phía trước trận chém ngang lưng tại Trương Chí Bang dưới chân. Về sau, Thái Lan đội lập tức toàn quân lui về phòng thủ. Hôm nay đánh 541 bọn hắn rõ ràng là muốn dựa vào phòng thủ đến cùng Trung Quốc đội bỏ đi hao tổn. Chiến Tây bên trong xác cũng không biết trận đấu này Thái Lan đội sẽ hay không xuất hiện cơ hội. Nhưng nếu như không khai thác bảo thủ chiến thuật, như vậy Thái Lan đội tất nhiên sẽ tử tướng cực thảm. Trung Quốc đội bắt đầu tổ chức thế công. Triệu Phong Hoa giữa trận không chế bóng lúc cũng không có tăng tốc tiết tấu. Mà lại bởi vì Thái Lan đội là chỉnh thể lui về hậu trường áp súc phòng thủ không gian. Thuộc về trạng thái tĩnh bị động phòng thủ chiến thuật, cái này khiến Trung Quốc đội tại bước vào tiến công khu vực nguy hiểm trước đó tổ chức cũng sẽ không có áp lực. Toàn trường người xem bỗng nhiên biểu lộ quái dị, Tây bên trong xác cũng sắc mặt biến hóa. Trung Quốc đội tiến công hệ thống tại Triệu Phong Hoa khống chế bóng tổ chức lúc dần dần phát sinh biến hóa. Hôm nay ngoài ý muốn trở thành xuất ra đầu tiên Musepper chậm nhanh tiến lên. Đã không có hình thành tiếp ứng, cũng không có dừng bước quay đầu dấu hiệu. Cuối cùng Musepper đi tới vùng cấm địa tuyến lên. Thái Lan đội vùng cấm địa tuyến lên. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá đều có một loại ảo giác. Gia hỏa này đi nhầm phương hướng đi. Làm Trung Quốc đội giữa trận cầu thủ. Vị trí của ngươi so tiền đạo Vũ Lôi còn càng tới gần đối phương cầu môn. Cái này thích hợp sao? Là chưa tỉnh ngủ sao? Ngay sau đó, Trung Quốc đội khác nhất danh cầu thủ cũng chậm mau tới đến Thái Lan đội vùng cấm địa tuyến lên. Tiên phong sao? Không. Giữa trận sao? Không. Lại là hậu vệ Bạch Viễn Phàm. Nếu như nói Musepper đứng tại Thái Lan đội vùng cấm địa tuyến bên trên còn có chút làm cho người cảm thấy mê hoặc, cho rằng gia hỏa này có khả năng tại mộng du, nhưng khi Bạch Viễn Phàm cũng đứng ở Thái Lan đội vùng cấm địa tuyến bên trên. Như vậy tình huống này liền lại rõ ràng bất quá. Đây tuyệt đối là Tư Đồ Vân Binh an bài chiến thuật. Musepper đứng tại vùng cấm địa sườn trái tuyến đầu khu vực. Bạch Viễn Phàm đứng tại vùng cấm địa sườn phải tuyến đầu khu vực. Tạo thành một loại tùy thời có thể trước kia chen vào thẳng bức Thái Lan đội cầu môn chọn vị trí. Xu thế mà Vũ Lôi, La Thành, La Tín, Trung Quốc đội phong tuyến tam xoa kích lại tại hộ công tuyến song song phân bố ở bên trái bên. Trong phải ba đường, Thái Lan đội có chút không làm rõ ràng được Trung Quốc đội là có ý gì. Nhưng tại bên sân đốc chiến Tây bên trong xác lại cái chán ứa ra mồ hôi lạnh. Cho dù là Thái Lan đội lâm thời chủ soái, nhưng nhiều ít cũng sẽ có chút kiến thức. Kỳ thật chỉ cần không đi cân nhắc Trung Quốc đội lúc trước công bố trận hình cùng mỗi cái vị trí cầu thủ, liền hiện tại độc lập đi xem Trung Quốc đội kỹ chiến thuật hệ thống. Như vậy Trung Quốc đội đánh cho kỳ thật càng giống là 352. Tuyến hậu vệ bên trên thiếu đi Bạch Viễn Phàm, giữa trận tuyến thiếu đi Musepper, phong tuyến tam xoa kích từ phong tuyến lui về đến hộ công tuyến. Bạch Viễn Phàm cùng Musepper thì trở thành tiên phong. Đây chính là một cái 352. Nếu như nhất định phải đi xoắn suýt tại nhất danh cầu thủ biết đánh nhau hay không tiên phong. Đánh tiên phong hiệu quả như thế nào? Chỉ có thể nói đây là tư duy còn dừng lại đang giáo khoa sách phương diện. Bản thân họa địa vi lao. Năm đó Hà Lan chính là phá vỡ tư duy hàng rào. Mới có thiên biến vạn hóa toàn công toàn thủ. Tây bên trong xác lập tức ý thức được vì cái gì hôm nay Trung Quốc đội lựa chọn bên trên Musepper mà triệt hạ Hoàng Bá Chu. Bởi vì Musepper đối kháng mạnh hơn. Bởi vì Musepper so Hoàng Bá Chu thân cao hơn 5cm. 18-2cm thân cao Musepper muốn so 177cm thân cao Hoàng Bá Chu càng có người hơn thể. Đối kháng lực trùng kích cùng tranh đoạt cao điểm ưu thế. Cái này thân cao kỳ thật đặt ở châu Âu giới bóng đá kỳ thật cũng không có gì ưu thế. Nhưng hết lần này tới lần khác là đối kháng Thái Lan đội lúc liền có. Thái Lan đội toàn bộ hậu phòng tuyến cũng chỉ có Quy Thuận cầu thủ Tristan đối kháng mạnh có phòng. Không năng lực, còn lại cầu thủ tại 189cm thân cao Bạch Viễn Phàm. 18-2cm Musepper trước mặt đừng nói muốn có ưu thế. Có thể đánh cái ngang tay đều muốn kỳ vọng đầy trời chư Phật cho Thái Lan đội gia trì thần lực. Hậu chi hậu giác Trung Quốc đội fan bóng đá trên khán đài hưng phấn đến đều nổi da gà. Tư Đồ Vân Binh cũng không có bởi vì chấp giáo Trung Quốc đội mà mất đi thần kỳ. Tranh tài phút thứ 5 lúc, La Thành phía trước trận cánh trái không chế bóng. Bởi vì đã lĩnh giáo qua tốc độ của hắn năng lực. Bởi vậy Thái Lan đội đường biên phòng thủ cầu thủ không dám tùy tiện bên trên đoạt. Đây cũng là huấn luyện viên trưởng Tây bên trong xác 3 khiến 5 thân yêu cầu. Bọn hắn phòng thủ nguyên tắc thứ nhất là đem khu vực phòng thủ bên trong không gian tiến hành cực. Hạn áp xúc, La Thành tại đường biên điều chỉnh tốt về sau lên bên chân đường 45 độ truyền bên trong. Tại hắn lên chân truyền bên trong nháy mắt, Musepper cùng Bạch Viễn Phàm lập tức từ vùng cấm địa tuyến bên trên khởi động xung kích về đằng. Trước, Thái Lan đội hậu vệ nhóm lập tức luống cuống tay chân. Bởi vì thân thể đối kháng ngăn không được, lên nhảy tranh đoạt lại đoạt không qua. Bất quá trận banh này điểm rơi lại bị Tristan khống chế lại. Hắn trực tiếp đánh đầu giải vây. Bóng đá bay đi Thái Lan đội hậu trường trung lộ khu vực. Tại Puang Trần khống chế bóng về sau, Triệu Phong Hoa lập tức bên trên đoạt, khiến cho Puang Trần đưa bóng thẳng truyền phía trước đi tìm tiên phong Đang Đa. Từ phía sau dẫn cầu quay người liền nhìn thấy chạm mặt tới Trương Chí Bang. Lập tức phát cầu biến hướng hắn vẫn là bị sắc mặt bình tĩnh có gần như sói tính chất Trương Chí. Bằng một cước đưa bóng phá hư ra ngoài, Triệu Phong Hoa tại phía trước trở về đưa bóng khống chế lại. Xéo xuống về gõ truyền cho đường biên Lý Học Bằng. Trung Quốc đội một lần nữa tổ chức thế công. Tây bên trong xác ở đây bên cạnh biểu lộ có chút khó coi. Trung Quốc đội cái này đấu pháp có chút khi dễ người. Minh bài. Lại làm cho Thái Lan đội áp xúc không gian phòng thủ hệ thống đã mất đi tác dụng. Trừ phi bọn hắn có càng nhiều cầu thủ trở lại vùng cấm địa bên trong đi dây dưa. Kéo duyên bạch cánh buồm xa cùng Musepper. Trung Quốc đội tiến công tổ chức cũng không sốt ruột. Ba truyền hai ngược lại về sau lại chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Cố gắng bảo đảm tiến công xác suất thành công cùng ổn định. Phòng ngừa ném cầu bị đối thủ đánh ra khoái công khiến phòng tuyến lâm vào trong nguy hiểm. Tranh tài phút thứ 8 lúc, cầu quyền chuyển rời đến La Tín dưới chân. Tại pá cao hiệp phòng đường biên đối La Tín tiến hành bước đoạt lúc. La Tín dẫn cầu hướng đường biên sau nhanh chóng khởi động hướng về phía trước hoàn thành thoát khỏi. Lúc này Thái Lan đội hậu vệ biên cũng không có giết đi lên. Cũng vẫn là e ngại lấy La Tín một khi cùng đồng đội hình thành phối hợp hoặc là trực tiếp đối với. Hắn tiến hành đột phá. Như vậy Trung Quốc đội đường biên tiến công liền có khả năng đánh ra thọc sâu ưu thế. Đến lúc đó phòng tuyến của bọn hắn liền vô cùng nguy hiểm. La Tín đồng dạng tại đường biên điều chỉnh về sau tiến hành truyền bên trong. Lần này tại Bạch Viễn Phàm cùng Miu Zepper giết vào vùng cấm địa lúc, Thái Lan đội hậu vệ nhóm gần như như ong vỡ tổ đi đối hai người tiến hành vây quét. Thế nhưng là trận banh này lại xẹt qua một đường lớn đường cong sau rơi hướng về phía cầu môn sau. Điểm, Thái Lan đội trăm trăm người phòng thủ bên trong rõ ràng đã bỏ sót một người. Không phải Bạch Viễn Phàm, cũng không phải Miu Zepper, là Trung Quốc đội chính ấn tiên phong, Vũ Lôi. Trước đây La Thành truyền bên trong lúc, Vũ Lôi xác thực không có giết vào vùng cấm địa, bởi vì hắn khoảng cách vùng cấm địa còn có chút xa. Nhưng lần này nương theo lấy La Tín đường biên thúc đẩy, Vũ Lôi đồng thời theo vào bên trong trực tiếp tăng tốc giết vào vùng cấm địa. Mặc dù là tại Bạch Viễn Phàm cùng Miu Zepper đằng sau, nhưng Vũ Lôi tốc độ nổi lên đến về sau kỳ thật càng nhanh. Tại Thái Lan đội hậu vệ, Bạch Viễn Phàm, Miu Zepper đều không thể tranh đoạt công cánh cửa hoặc đánh đầu giải vây lúc. Bóng đá rơi vào phía trước cầu môn sau điểm lúc Vũ Lôi như quỷ mị giết tới. Tại bóng đá muốn lúc rơi xuống đất dùng chân phải đệm nhẹ nhàng đưa bóng hướng về phía trước một. Đệm, Thái Lan đội thủ môn Sivara đồng thời làm ra cứu thua động tác. Mặc dù khoảng cách bóng đá rất gần, nhưng vẫn là không có cách nào đụng phải bóng đá. Ra dây sân thể dục vạn chúng chú mục dưới, Vũ Lôi đưa bóng đưa vào Thái Lan đội cầu môn bên trong. Trung Quốc fan bóng đá nhao nhao reo hò chúc mừng. Vũ Lôi thì cũng tại phóng đi chúc mừng lúc rất bình thường xa lạ trước tiên bị Bạch Viễn Phàm từ phía sau ôm hắn lên nâng cao. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi, Vũ Lôi, La Tín tại đường biên truyền bên trong trợ công Vũ Lôi phía trước cầu môn bọc đánh phá khung thành. Trung Quốc đội tại tranh tài không đến 10 phút lúc liền lấy được dẫn bóng. Không thể không nói hôm nay Trung Quốc đội tuyệt đối đánh Thái Lan đội một trở tay không kịp. Thái Lan đội biết Trung Quốc đội phong tuyến tam xoa kích tốc độ thật nhanh. Hơn nữa còn có người đột phá năng lực. Cho nên bọn hắn dùng càng nhiều phòng thủ cầu thủ đến bổ khuyết phòng thủ không gian. Ý đồ để Trung Quốc đội không có phối hợp không gian. Nhưng là Thái Lan đội không nghĩ tới chính là bọn hắn đối mặt chính là truyền kỳ giáo đầu Tư Đồ Vân. Binh, Trung Quốc đội to gan dùng nhất danh giữa trận cùng nhất danh hậu vệ đến hình thành tiến công đoạn. Trước nhất đối Thái Lan đội phòng tuyến uy hiếp. Thái Lan đội có thể làm sao? Bọn hắn nhất định phải chăm chăm bảo vệ tốt Bạch Viễn Phàm cùng Miu Zepper à. Không phải đâu, để bọn hắn không chút kiêng kỵ tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu oanh tạc Thái Lan đội cầu môn. Sao, chúng ta ngay từ đầu thật đúng là cho rằng Trung Quốc đội hôm nay muốn dẫn bóng cũng chỉ có thể dựa vào Bạch Viễn Phàm cùng Miu Zepper đến phá khung thành. Nhưng Tư Đồ Vân binh chiến thuật hệ thống hiển nhiên sẽ không như thế nông cạn. Nếu như nói Bạch Viễn Phàm cùng Miu Zepper là hai khung trọng pháo đứng ở Thái Lan đội phía trước cầu môn khu vực nguy hiểm, như vậy Vũ Lôi chính là để đối thủ không thể phỏng đoán đội du kích viên đã có vũ khí hạng nặng uy hiếp, lại có vũ khí hạng nhẹ đánh lén. Trung Quốc đội cái này phương thức tấn công mặc dù đơn giản, nhưng kết thúc thủ đoạn cũng tuyệt đối là kỳ chính tương hợp. Thô bên trong có mảnh. Trung Quốc đội sớm như vậy dẫn bóng tuyệt đối sẽ đối Thái Lan đội tâm lý phòng tuyến tạo thành trọng đại xung kích cùng đả kích. Có lẽ sẽ để Thái Lan đội phòng thủ lâm vào bị động, đồng thời có khả năng xuất hiện hỗn loạn. Mà Trung Quốc đội thì tại tâm tính bên trên khẳng định chiếm cứ lấy chiến lược ưu thế. Trong chúng ta hậu trường phòng thủ giữ lại Trương Chí Bang, Trương Lâm Bằng, Lý Học Bằng, Trình Nhân Tuấn, mặc dù nhìn cũng không phải là một cái nghiêm mật hoàn chỉnh hệ thống. Nhưng đánh lén Thái Lan đội đơn giản phản kích tuyệt đối dư sức có thừa. Thái Lan đội muốn cùng chúng ta bỏ đi hao tổn chiến. Muốn dùng phòng thủ đi thay ngén tấn cấp hy vọng, Tư Đồ Vân binh sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Trung Quốc đội sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Cho dù là truyền thông trên ghế quan chiến châu Á, các phóng viên cũng đều nhao nhao châu đầu ghé tai giao lưu Trung Quốc đội đấu Pháp. Ngoại trừ châu Âu bóng đá bên ngoài, thế giới còn lại địa khu bóng đá đều là lạc hậu. Sẽ rất ít có khiến người cảm giác mới mẻ biến hóa. Nhưng Trung Quốc đội hôm nay tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới lại khai thác tuyệt đối làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chiến thuật đấu Pháp. Cái này cũng tuyệt đối sẽ trở thành năm nay Asian Cup bắt đầu thi đấu đến nay có đủ nhất sự vang dội tràng diện. Thái Lan đội chủ soái Tây bên trong xác ở đây bên cạnh khóc không ra nước mắt. Thật có một chút gấp, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Trung Quốc đội quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Đây không phải khi dễ người sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN